Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1436, không động đậy thì quấy rối. Vừa mới tử thần chi linh đợt công kích kia, hỏa phượng thần thú vốn cho rằng không cách nào tránh né, cảm giác tai kiếp khó thoát thời điểm, đối phương chợt đứng ngẩn ở nơi đó, bay tới quả cầu ánh sáng màu đen tại thời khắc mấu chốt trạch hướng phương hướng. Tình huống này đã để thần thú cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn biết rõ tử thần chi linh mục đích chính là vì trọng thương hắn, sau đó thừa cơ hấp thu hắn thần lực, sau đó chiếm cứ hắn thần thú thân thể, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà bây giờ, hắn chính tay nghe được tử thần chi linh tiếng hét phẫn nộ, mà chung quanh cũng không có người thứ ba. Tình huống này thật sự là quá mức quỷ dị, mà lại tử thần chi linh đến bây giờ cũng không có tiếp tục phát động công kích dự định. Thật chẳng lẽ xuất hiện khác sự tình? Hỏa phượng thần thú nổi bồng bềnh giữa không trung, cau mày dị thường nghi hoặc. Bất quá tử thần chi linh lại cũng không trả lời hắn vấn đề. Y nguyên phối hợp phát ra tiếng giống giận dữ, bởi vì Lý Minh không ngừng gọi ra bao khỏa giao diện. Tử thần chi linh đóng lại một lần, hắn liền lại gọi ra một lần. Dù sao hắn hiện tại không thể chỉ huy thân thể, chỉ có thể dựa vào ý niệm cho đối phương thêm phiền. Đáng chết ra hỏa, còn dám quấy rối, bản tôn thì thôn phệ linh hồn ngươi, để ngươi vĩnh viễn rơi vào hắc ám. Tử thần chi linh phẫn giận dữ hét, tốt, ngươi đến a, có bản lĩnh hiện tại thì thôn phệ ta linh hồn, ta nhìn ngươi như thế nào khống chế thân thể của ta. Lý Minh trong lòng cười lạnh, hắn biết tử thần chi linh có thể nghe được lòng hắn âm thanh. Càng là ước gì đối phương làm như thế, hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch tới, vừa mới phá hư tế đàn về sau, thượng cổ ma tôn triệu hoán tử thần chi linh không cách nào bám vào nó hồn thể bên trong, cho nên chỉ có thể mượn nhờ chính mình thân thể tới đối phó thần thú. Mà người chơi cái gọi là hồn linh, NPC không cách nào hoàn toàn khống chế. Tử thần chi linh hiện tại chẳng qua là nói ngoa đe dọa mà thôi. Nếu như đối phương thật thôn phệ chính mình linh hồn, vậy hắn chắc chắn trực tiếp bỏ xuống, sau đó tiến về chuyển sinh đài phục sinh. Dạng này hắn thân thể cũng sẽ không tiếp tục bị đối phương khống chế. Ngươi, tử thần chi linh bị hắn lời nói sặc đến không nhẹ, nhưng như cũ cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu muốn giết ra hỏa này đơn giản, nhưng thân thể đối phương cũng đem mất đi khống chế, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế. Phải biết, thượng cổ ma tộc hồn thể còn ở trên vách núi chờ đợi. Nó nhất định phải nhanh xử lý hỏa phượng thần thú, hoàn thành lần này ma tôn chỉ lệnh. Ta minh bạch, người khống chế người khác thân thể, lại không cách nào hết toàn trưởng khống đối phương thần hồn. Hỏa phượng thần thú ở phía xa nghe, song tử thần chi linh lần này nói một mình, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng kinh hỉ nói ra, cũng không phải là tử thần chi linh không muốn giết hắn, mà là đối diện cỗ kia thân thể chủ nhân lại còn có thể giữ vững tỉnh táo. Vừa mới cũng là hắn ngăn cản tử thần chi linh một lần kia tất sát công kích. Lý Minh nghe được hỏa phượng thần thú truyền đến kinh hỉ tiếng hoan hô, trong lòng cũng đồng thời vui mừng không thôi. Hắn không cách nào nói chuyện, không thể nói cho thần thú tình huống bây giờ. Nhưng nếu như thần thú có thể minh bạch tình huống bây giờ, nói không chừng hắn còn có cơ hội có thể ứng phó nguy cơ lần này. Đáng chết ra hỏa, ngươi cho rằng ngăn trở bản tôn tầm mắt liền có thể ngăn cản ta đi giết hắn sao? Thật sự là buồn cười. Tử thần chi linh gầm lên giận dữ. Lý Minh trên thân thể nhất thời hắc quang chợt hiện, hắn thân hình khổng lồ bỗng nhiên bay thẳng giữa không trung, đầu hướng xuống hướng về hỏa phượng thần thú lần nữa phóng đi. Lần này, dù cho bao khỏa giao diện y nguyên cản ở trước mắt, nhưng đầu hướng xuống phi hành tư thái lại có thể để tử thần chi linh lần nữa quan sát được thần thú tình huống. Chỉ thấy tử thần chi linh lại một lần huy động cánh tay. Giữa không trung lơ lửng đoàn kia hắc quang lần nữa phóng tới thần thú chỗ vị trí. Cẩn thận a, Lý Minh trong lòng im lặng. Hắn đã làm nên làm việc tình, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Hy vọng vị này thần thú có thể thông minh một chút, tận lực tránh thoát nguy cơ lần này mới tốt. Nhưng là một giây sau, Lý Minh kinh hỉ phát hiện, đầu này thần thú quả nhiên không hổ là thần thú cấp bậc. Hệ thống giao phó hắn chí năng cũng vô cùng ra sức. Hắn vậy mà tại không trung gia tốc lao xuống, vòng qua một cái kỳ diệu tròn vòng mấy lúc sau, thủy chung đem chính mình bóng người xoay quanh tại tử thần chi linh ngay phía trước. Màu đen chùm sáng đuổi theo thần thú bay đến phía dưới. Kết quả tử thần chi linh bởi vì mất đi tầm mắt, không cách nào tiếp tục chỉ huy ma lực triển khai truy kích. Mắt thấy sắp công kích đến thần thú trong nháy mắt, Hỏa Phượng thần thú nhẹ nhàng linh hoạt xoay người một cái. Hắc quang theo bên cạnh hắn miễn cưỡng lướt qua. Lần này công kích, tử thần chi linh lại bởi vì tầm mắt ngăn cản duyên cớ, không cách nào chính xác trúng đích đối phương. Làm được tốt, Lý Minh trong lòng đại hỉ, không ngừng gọi ra bao khỏa giao diện, đồng thời cũng đang mong đợi thần thú có thể thuận thế phát động phản kích. Sớm một chút xử lý tử thần chi linh, để tránh lại phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng cũng tiếc là Hỏa Phượng thần thú lại chậm chạp, không có khởi xướng bất luận cái gì thế công, chỉ là đi theo tử thần chi linh phi hành, bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời thủy chung tại khu vực an toàn bên trong tránh né công kích. Lý Minh trong lòng gấp muốn chết, lại chỉ có thể làm nhìn lấy. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngăn trở bản tôn tầm mắt liền có thể để hắn chuyển bại thành thắng? Thật sự là buồn cười. Hắn đã tao ngộ mấy lần tế đàn ma lực công kích. Hiện tại hắn tự thân thần lực sớm đã bị tế đàn hấp thu hơn phân nửa. Bây giờ hắn lực lượng đều tại bản tôn trên thân đâu. Muốn cứu hắn, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tử thần chi linh tựa hồ biết được Lý Minh tâm tư, lập tức phát ra một trận tiếng cười âm lãnh. Như thế nào là dạng này? Lý Minh trong lòng mát lạnh. Nguyên lai tử thần tế đàn tránh thức tác dụng lại là áp chế thần thú không cách nào rời đi nơi này, đồng thời không ngừng hấp thu thần thú lực lượng bổ sung cho tế đàn. Chờ đợi tế đàn có được lực lượng đủ cường đại lúc, liền có thể để ma tôn thành công triệu hồi ra thượng cổ tử thần chi linh. Hiện tại tử thần chi linh như là đã thành công triệu hoán đi ra, như vậy Hỏa Phượng thần thú lực lượng khẳng định bị tiêu hao quá nhiều. Hắn hiện tại chỉ có thể tự vệ, lại cũng không đủ lực lượng chủ động bắt đầu công kích. Cho dù là công kích, cũng vô pháp thương tổn đến chết thần chi linh nửa phần. Tình huống như vậy, tựa như là một cái khó có thể phá giải tử cục. Không biết là vị nào bằng hữu đang trợ giúp bổn tòa. Bổn tòa vô cùng cảm kích. Thế nhưng là cái này đám ma quỷ đã ở chỗ này mưu kế tỉ mỉ thời gian rất lâu. Bổn tọa bị bọn họ hút đi quá nhiều thần lực, xác thực không cách nào chạy khỏi nơi này. Nếu như vị bằng hữu này có thể giúp đỡ, xin người nhất định phải giết chết ta cũng phá hủy ta thi thể. Ngàn vạn không thể để cho ta thi thể lưu cho những thứ này ma quỷ. Nếu không toàn bộ thế giới đều muốn bị ma quỷ khống chế. Ngài hiểu chưa? Hỏa Phượng thần thú lần nữa nghe được tử thần chi linh tiếng cười lạnh, nhất thời theo trong tiếng nói minh bạch hết thảy. Đúng là có người đang trợ giúp hắn, nhưng trợ giúp người khác, vừa vặn thì là tử thần chi linh trưởng khống thân thể người kia. Tuy nhiên không biết người này bị khống chế thân thể như thế nào còn có thể bảo chứng thần hồn an toàn, nhưng đây đã là hắn hy vọng cuối cùng. Có thể hay không thuận lợi chạy đi, thần thú tự biết bây giờ căn bản không cách nào làm được. nhưng hắn tuyệt không cam tâm chính mình thân thể tiếp tục bị ma quỷ khống chế, trở thành toàn bộ linh giới tội nhân. Thần thú lời mới vừa nói xong, đột nhiên đối diện Lý Minh trên đỉnh đầu, lại ngoài ý muốn xuất hiện một cái kỳ lạ biểu tượng. Nhìn thần thú hai mắt sáng lên, Lý Minh đỉnh đầu xuất hiện biểu tượng, rõ ràng là một cái mang theo người mặt tươi cười mặt đồ án. Là hệ thống cho các người chơi nói chuyện phiếm hệ thống gia tăng biểu lộ ký hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.